Trưởng Hoan, chương 29, về nhà. Góc truyện audio.com. Người đăng, L Sơn E L U Alpha Y, làm sao có khả năng tâm tình hảo đâu. Theo rời nhà càng ngày càng gần, nàng sợ hãi, thấp thỏm, cấp bách, lại ôm một tia may mắn. Duy chỉ có không có cao hứng. Thịnh Tam Lang bị nghẹn cái gần chết, cười khan nói, biểu muội thật biết nói đùa. Được đón thiếu nữ âm u đàm giống nhau con ngươi. Thịnh Tam Lang cười không nổi nữa. Lạc biểu muội nhìn, giống như thật sự mất hứng. Nhưng này là vì cái gì? Có thể hồi kinh không nên cao hứng sao? Kia, biểu muội vì sao tâm tình không tốt? Lạc Sinh không có biện pháp trả lời Thịnh Tam Lang vấn đề này. Xa xa liếc một cái Tiền Phương. Ta nghĩ tại Nam Dương Thành chơi mấy ngày. Nam Dương Thành, Thịnh Tam Lang không khỏi nhíu mày. Nam Dương Thành mặc dù là kế tiếp nghỉ chân ở, cũng không tất yếu lưu lại mấy ngày đi. Biểu muội không phải vội vã hồi kinh sao? Vì sao muốn tại Nam Dương Thành chơi? Thịnh Tam Lang nhanh mồm nhanh miệng, có nghi hoặc liền hỏi lên. Vẫn gấp rút lên đường có chút phiền. Thịnh Tam Lang nháy mắt mấy cái. Kia biểu muội tại Nam Dương Thành nghỉ ngơi mấy ngày. Tâm tình có phải hay không liền hảo, nếu không phải vì kia đạo lệnh hắn hồn khiên mộng nhiễu sang nồi cá. Hắn một đại nam nhân sẽ để ý biểu muội tâm tình sao? Tất nhiên sẽ không a. Thịnh Tam Lang vì chính mình cảm thấy một trận xót xa. Lạc Sinh gặp Thịnh Tam Lang như thế cố chấp với tâm tình của nàng. Lược một cân nhắc liền hiểu đối phương tâm tư, liền nói, ta tại Nam Dương Thành chơi mấy ngày. Mặc kệ tâm tình có thể hay không tốt, đều sẽ vì Tam biểu ca làm một đạo đồ ăn. Nàng thích bình đẳng trao đổi, Thịnh Tam Lang cho nàng cung cấp phương tiện. Nàng kia lợi dụng một đạo mỹ vị hồi chi, Thịnh Tam Lang hỉ thượng mi sao? Vậy thì nói định, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Nhìn Thịnh Tam Lang vươn ra đến tay, Lạc Sinh nắm nắm khóe môi, thân thủ cùng kích tay, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Thiếu nữ mềm mại đầu ngón tay hơi mát, lại làm cho Thịnh Tam Lang hỏa thiêu cách rời đi tay. Lỗ tai phiếm hồng Thịnh Tam Lang dương mắt nhìn ngay, nhất thời quên biểu muội là nữ hài tử, biểu muội nên sẽ không cho rằng hắn nghĩ chiếm tiện nghi đi. Lại nhìn Lạc Sinh buông mi bình tĩnh uống thô lỗ trà. Thịnh Tam Lang lại dâng lên một cái cổ quái ý niệm. Khụ khụ, có lẽ là hắn bị chiếm tiện nghi cũng không nhất định. Bất quá hắn cũng không ngại là được. Thịnh Tam Lang càng tưởng, bên tai càng đỏ, hồng đậu trợn trắng mắt. Này ngốc lớn cái mặt đỏ cái quỷ a, điểm ấy sắc đẹp cho rằng có thể làm cho họ cô nương tâm động. Đi thôi, Lạc Sinh đứng dậy hướng xe ngựa đi. Hồng đậu tiến vào thùng xe ngồi ở Lạc Sinh bên cạnh. Phát hiện nhà mình cô nương càng phát trầm mặc. Cô nương, ngài làm sao, nhớ nhà, Lạc Sinh nhắm mắt lại. Đến Nam Dương Thành kêu ta, ngủ một giấc sau mặc kệ như thế nào đều có cái câu trả lời. Mà không phải một đường rối rắm thấp thỏm đến lệnh nàng hít thở không thông. Trong buồng xe lại khôi phục im lặng, kèm theo vô vị bánh xe cót két tiếng. Thản nhiên huân hương làm người ta buồn ngủ. Không biết qua bao lâu xe ngựa chậm lại tốc độ. Hồng đậu thăm dò nhìn ra phía ngoài xem. Vui vẻ đào, cô nương, Nam Dương Thành đến, Lạc Sinh du nhưng mở mắt, nhìn ra ngoài, phía trước là một tòa trang nghiêm phong cách cổ xưa thành. Tường thành loang lổ, cửa lầu cao khoát, Nam Dương Thành, ba đại tự cứ như vậy đột ngột xông vào tầm mắt của nàng. Giờ khắc này, Lạc Sinh lệ nóng doanh trọng, Nam Dương Thành, trấn Nam Vương Phủ, nàng rốt cuộc về nhà, gặp Lạc Sinh rơi lệ. Hồng đậu có chút hoảng sợ. Cô nương, ngài tại sao khóc? Lạc Sinh đem nước mắt bước trở về. Thản nhiên nói, chỉ là gió lớn mê mắt. Tam biểu ca, chúng ta vào thành đi. Đoàn người tự thuận lợi vào thành. Lạc Sinh xuống xe ngựa, yên lặng đi ở trên đường. Thịnh Tam Lang đi ở Lạc Sinh một bên, tò mò đánh giá bốn phía. Thành cũng không nhỏ, lại một điểm không nhiệt nháo. Đối với một cái không đi xa thiếu niên mà nói, này tòa lộ ra vài phần cô đơn thành trì không thể nghi ngờ lệnh hắn thất vọng. Lạc Sinh không nói một lời đi về phía trước, mỗi bước ra một bước tâm tình liền trầm trọng một phần. Nam Dương Thành là trấn Nam Vương phủ chỗ. Tại nàng trong trí nhớ vẫn là náo nhiệt, tiếng động lớn ồn ào, tinh thần phấn chấn bồng bột, mà không phải như trước mắt thấy như vậy. Rõ ràng lui tới không ít người, lại lộ ra không nói ra được áp lực, phảng phất cả tòa thành trì điệu đều là trầm trọng. Đây không phải là nàng trong trí nhớ Nam Dương Thành. Lạc Xanh đột nhiên ngừng lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn nơi nào đó. Thịnh Tam Lang đi phương hướng kia nhìn thoáng qua. Đó là một tòa diện tích rộng lớn phủ đệ. Trên đại môn khóa, trước cửa hai tòa sư tử bằng đá trầm mặc đứng sừng sững. Phủ đầy cho bụi sư thân im lặng từ trước đến giờ đi người đi đường nói này tòa phủ đệ rách nát. Lạc Xanh nhìn chằm chằm trước cửa vốn nên ánh sáng giờ phút này lại hiện ra da màu đỏ sậm đường đá xanh ngẩn người. Một cái người đi đường theo Lạc Xanh trước mặt đi qua. Bị nàng đột nhiên kéo lấy ống tay áo. Đó là danh nam tử trẻ tuổi. Bị Lạc Xanh đột nhiên hành động hãi nhảy dựng. Cần lăng nhục lại đâm vào thiếu nữ mỹ lệ mà đau thương ánh mắt. Tiếng mắng bị nam tử trẻ tuổi nuốt xuống. Đây là nơi nào a? Thiếu nữ nhẹ giọng hỏi. Nam tử trẻ tuổi xem một chút rách nát vương phủ. Sắc mặt khẽ biến. Đây là trước kia trấn Nam Vương phủ. Tiểu nương tử tốt nhất chưa tới gần như vậy xui địa phương. Xui, cũng không phải là xui sao? Nghe các lão nhân nói trước kia trấn Nam Vương tư thông địch quốc phạm phải mưu kế nghịch tội lớn. Toàn phủ trên dưới gần như trăm khẩu đều bị xử tử. Qua nhiều năm như vậy thanh thạch bản vẫn là hồng đâu. Đâm đây một tiếng, nam tử trẻ tuổi ống tay áo bị ném cắt đứt một khúc. Nam tử trẻ tuổi nhìn chằm chằm thiếu nữ trong tay nửa thanh tay áo mắt choáng váng. Tiểu nương tử nóng lòng như thế không tốt sao? Tuy nói tiểu nương tử này thập phần mỹ mạo, được đầu óc giống như có chút vấn đề. Xá muội bướng bỉnh, huynh đài không cần cùng nàng so đo. Thịnh Tam Lang vừa thấy tình hình không đúng, bận rộn đem một góc bạc nhét vào nam tử trẻ tuổi trong tay. Đem người đuổi đi, Lạc Xanh như cũ đứng ngơ ngác, trong đầu một lần lại một lần quanh quẩn nam tử trẻ tuổi lời nói. Tư thông địch quốc, mưu kế nghịch, toàn phủ trên dưới gần như trăm khẩu bị xử quyết, một cổ tinh ngọt ùa lên nơi cổ họng, nhưng ánh mắt nàng trở nên mơ hồ, bắt đầu thấy không rõ kia gần trong gang tấc phủ đệ. Càng thấy không rõ kia màu đỏ sậm đường đá xanh, biểu muội, ngươi làm sao vậy? Lạc Xanh không có trả lời, lập tức hướng đi xe ngựa, mắt thấy Lạc Xanh thân ảnh biến mất tại thùng xe cửa. Thịnh Tam Lang không hiểu ra sao nhìn về phía Hồng Đậu. Các ngươi cô nương đến tột cùng làm sao rồi? Nhìn tâm tình thập phần không tốt bộ dáng. Hồng Đậu nghĩ nghĩ, đạo, đại khái là thành phá, tòa nhà phá, người cũng xấu, quá thất vọng rồi đi. Thịnh Tam Lang im lặng, trừ này tiểu nha hoàn nói, tựa hồ tìm không thấy càng giải thích hợp lý. Vậy bọn họ đến cùng muốn hay không tại Nam Dương Thành ngủ lại đâu? Xem một chút sắc trời. Thịnh Tam Lang có quyết định. Mà thôi, trời không còn sớm, vẫn là miễn cưỡng trọ xuống đi. Nghe được thành trung tốt nhất khách sạn. Đoàn người chạy qua, xe ngựa tại khách sạn trước cửa dừng lại. Lạc Xanh lại chậm chạp không có từ trong xe ngựa đi ra. Thịnh Tam Lang lấy hỏi ánh mắt nhìn về phía ngồi ở thùng xe ngoài Hồng Đậu. Hồng Đậu tức giận trợn trắng mắt, xem nàng làm cái gì, không gặp nàng đều bị cô nương đuổi ra đến ngồi sao. Thịnh Tam Lang cách cửa kính xe liêm ho khan một tiếng. Biểu muội, ngươi nếu là không thích nơi này, vậy chúng ta cứ tiếp tục gấp rút lên đường đi, như thế nào đột nhiên liền không ra ngoài, tâm tư của con gái đều khó như vậy đoán sao. Không biết qua bao lâu, thêu cây trúc xăm lục nhạt mảnh nhấc lên. Lạc Xanh cúi đầu xuống xe ngựa, nàng đi đến Thịnh Tam Lang trước mặt, thần sắc đã muốn khôi phục bình tĩnh. Ta thực thích, liền trọ xuống đi, cách chương.